One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đỉnh cấp đặc công. Liếc mắt nhìn thời gian, xác định một hồi phương hướng, Kizaru giơ cánh tay lên quay về phía sau hải quân phất phất tay. Chuẩn bị một chút, ta muốn xuất phát, được rồi, Kizaru trung tướng, một bên binh lính phân nghiêm túc gật đầu. Ngay lập tức, ở các binh sĩ hộ tống dưới, Kizaru bị đưa vào một cái pháo trong ống. Ngay lập tức, nhân gian đại pháo cấp 1 chuẩn bị, nhân gian đại pháo cấp 2 chuẩn bị, nhân gian đại pháo thả. Nương theo cuối cùng một thanh âm, một bên các binh sĩ lấy ra diêm thiêu đốt đạn pháo kíp nổ. Nương theo một trận tư lạp âm thanh, ầm một tiếng. Đạn pháo liền mang theo giữa phô tông hóa Kizaru đã hóa thành tàn ảnh bay về phương xa. Năng lực là hệ Loza trái ác quỷ quả Pika Pika Nomi. Kizaru có thể làm cho thân thể của chính mình phô tông hóa miễn dịch thương tổn, đồng thời tiến hành di chuyển với tốc độ cao. Tuy rằng ngoài miệng nói cao tốc nhất có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, nhưng trên thực tế chân chính có thể phát huy ra tốc độ cực hạn là bao nhiêu không có ai biết được. Đạn pháo phi không được quá xa, càng là loại này thiết mô pháo, mặc dù là có hải quân quỷ dị khoa học kỹ thuật thụ gia trì, tầm bắn cũng là ở khoảng 400-500 mét. Thế nhưng cũng may, Kizaru không chỉ có thể đứng ở phía trên, vẫn có thể vì là đạn pháo cung cấp cuồn cuộn không ngừng động lực. Phô tông hóa thân thể khởi động lòng bàn chân đạn pháo. Đen ngòm đạn pháo ở phô tông nâng lên khí ảnh hưởng tốc độ không ngừng tăng lên dữ dội. Gần như phi hành có một cái đến giờ, Kizaru liền nhìn thấy Flevon đảo nhỏ thành tựu Bắc Hải nổi danh cảnh điểm. Flevon một lần bị thế giới kinh tế tin tức xã luận tuyển làm Bắc Hải nhân sinh tất đi thập đại. Cảnh điểm đứng đầu, có thể chiếm giữ vị đầu tiên nguyên nhân không gì khác, ngoại trừ bách sắc thành trấn Mỹ dự ở ngoài, còn có chính là ở bên ngoài đắt giá phi phàm. Thế nhưng ở Flevon lại hết sức đánh giá phách trì tác phẩm nghệ thuật, cho Thiên Long Nhân bày đồ cúng cùng bán phách trì mâm một cái hơn 20 vạn. Mà đối ngoại diện quý tộc bán cũng tương tự tiện nghi không đi nơi nào. Hơi hơi tinh tế một ít liền giá trị hơn vạn. Hơn nữa mậu dịch phát đạt, dù cho là Grand Line đều có Flevon người bán. Mà loại này đắt giá đồ vật ở Flevon địa phương cũng chính là so với tầm thường song nồi chén bát quý trên một chút nhỏ. Toàn bộ Flevon không biết có bao nhiêu người dựa vào buôn lậu phách trì chế phẩm phát ra chi phú. Dù cho Flevon pháp luật không cho phép, tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng nương theo trật tự xã hội tan vỡ, đã từng mộng ảo bình thường bách sắc trong thành trấn đã hiện ra ánh lửa cùng khói thuốc súng. Dĩ vãng nghỉ ngơi thời điểm không ít tới nơi này đi dạo giải sầu thuận lợi mua điểm tác phẩm nghệ thuật cái gì, mà hiện tại, nhìn thấy đã từng mộng ảo thành trấn lại biến thành bộ dáng này, Kizaru trên mặt cũng là thêm ra một chút cảm khái. Cũng không biết thế giới chính phủ đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Vẫn không có sao. Đó thành tựu đại tướng tùy ý, tổng chính là thanh niên, Kizaru vẫn có một ít hoài bão. Lại nói, bốn bề vắng lặng, cũng chỉ có lòng bàn chân một cái đạn pháo. Kizaru đúng là cũng không lo lắng có người gặp đâm thọc, ngược lại hải quân bên trong đối với thế giới chính phủ bất mãn không phải chuyện một ngày hai ngày. Càng là thất vũ hải kế hoạch bị nói ra sau đó, nói hải quân quần tình kích phẫn cũng không hề làm quá. Vừa muốn, Kizaru một bên giải trừ phô tông thúc đẩy, nương theo chạm, một tiếng, đạn pháo rơi xuống đất hóa thành một đóa đám mây hình nấm. Đàn ông thực sự không bao giờ quay đầu lại xem nổ tung. Một mặt hờ hững đi ra, hơi hơi phân rõ một hồi phương hướng, Kizaru liền lại một lần nữa hóa thành tia chớp vàng hướng giáo hội bệnh viện chạy đi thành tựu bách. Sắc thành trấn ít có loại cỡ lớn giáo hội thức kiến trúc, xét chỗ ở rất tốt phân biệt. Mà ở Kizaru đi đến sau khi, Kizaru liền phát hiện bệnh viện cửa lớn đầy ắp người, ngược lại không là tên côn đồ. Hay hoặc là, ở Kizaru ý nghĩ bên trong, Nếu như Jeffer lão sư nói đều là thật sự, như vậy xét tuyệt đối sẽ không khoan dung tên côn đồ tụ tập ở chính mình chỗ ngủ trước cửa. Không phải tên côn đồ lời nói cái kia là ai? Bọn họ đang làm gì? Mang theo hiếu kỳ, Kijaru chen tách đoàn người. Mới bắt đầu phát hiện có người ở đi vào trong chen còn có người muốn nhốn nháo vài câu. Thế nhưng ở quay đầu lại nhìn thấy cái kia màu trắng hải quân chính nghĩa áo khoác sau cũng đều ngậm miệng lại, càng là Kijaru cái kia một tấm rất có đặc sắc, biểu bì lỏng lẻo đặc biệt già nua khuôn mặt, càng là khiến tất cả mọi người đều ý thức được. Vị này chính là bị báo chí cho rằng cực có thể trở thành đời tiếp theo đại tướng Kijaru chung. Tướng Borsalino cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, một đường chen vào. Mà đang nhìn đến mọi người vây xem đồ vật sau, mặc dù là Kijaru cũng không nhịn được rơi vào trầm mặc. Đó là một cái lâm thời dựng đài cao, cách xa mặt đất cũng là khoảng 1 mét. Loại này khoảng cách đối với Kijaru mà nói cũng chính là nhấc cái chân công phu liền cái kia một. Đôi dài 2 mét chân dài, nói đây là hơi cao bậc thang đi không hề làm quá. Mà ở trên đài, nhưng là dựng cùng cái đài hành hình tự đồ vật. Kaku, Luchi, Fukelo, Bruno, CP9 toàn viên bị trói cùng cái thiền dũng tự điếu ở phía trên. Trước ngực còn dán vào một tờ giấy trắng. Mặt trên viết 7 cái đại tự. Đỉnh cấp đặc công CP9 nhìn cùng cái nhộng tự mặt trên mọi người. Kijaru không nhịn được có chút líu lưỡi lắc lắc đầu. Giết người, còn muốn chu tâm nhỉ. Thật là đáng sợ nha. Hay là bởi vì đoàn người bởi vì Kijaru đến phát sinh một chút nghị luận. Nhận ra được bầu không khí có thay đổi, CP9 mọi người ngẩng đầu lên. Thế nhưng đang nhìn đến Kijaru sau bọn họ cũng không có ngay lập tức cầu viện. Mà là ngay lập tức liền cúi đầu. Tựa hồ là cảm thấy vô cùng mất mặt. Đối với này, Kijaru có một lần lý giải tại sao phong tỏa nơi này hải quân tình nguyện gọi mình lại đây cũng không đồng ý giúp đỡ giải cứu cái đám này CP9. Thật thoải mái a, dựa vào ngũ lão tinh tín nhiệm ở hải quân trên đầu làm mưa làm gió. Không ưa CP9 hành vi hải quân ở hải quân bên trong có thể nói là chiếm cứ tuyệt đại đa số nói là vì chính nghĩa, nhưng thế giới chính phủ đám người kia không biết bao nhiêu lần tự mình đạp lên bọn họ trong miệng. Chính nghĩa, mà hiện tại thành tựu ngũ lão tinh găng tay đen CP9 lại bị người treo lên đánh. Còn quải ở bên ngoài, cũng chính là Kijaru bình thường tiếp xúc không tới. Đổi thành một cái thường thường cùng CP9 tiếp xúc trung tầng hải quân phỏng chừng đều có thể cười ra tiếng, còn cứu bọn họ. Tầm thường hải quân tướng tá thậm chí hận không được chính mình tập hợp đi lên hỗ trợ đánh CP9 2. Rồi. Có điều cái kia cũng đều là tầng dưới chót hải quân ý nghĩ. Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Thành tựu đời tiếp theo hải quân đại tướng. Kijaru tất yếu phối hợp hải quân cùng thế giới chính phủ mâu thuẫn. Vừa muốn, Kijaru vừa đi về phía cửa lớn. Ngoại trừ phối hợp CP9 sự tình ở ngoài. Còn có một chút lời nói. Cái kia chính là Kijaru cũng muốn kiến thức một hồi cái này thời lượng bị Jeffer lão sư treo ở bên mép trên xét, dĩ vãng lời nói cũng coi như thế nhưng nương theo thất vũ hải sự kiện đầu đuôi. Hiện tại Kijaru đối với xét nhưng là rất hiếu kỳ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.